Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Thái Cổ Long Môn. Giao Long nhất tộc chủ yếu có ba cái chi mạch: Thanh Giao, Hắc Giao cùng với Ngọc Giao Long. Thanh Giao cùng Hắc Giao số lượng phong phú, Ngọc Giao Long số lượng ít, nhưng là Ngọc Giao Long nhất tộc có một loại biến dị huyết mạch, bọn hắn huyết mạch có thể cùng Long tộc cùng so sánh. Giao tộc tộc trưởng là thuộc về Ngọc Giao Long nhất tộc, bất quá bởi vì Hắc Giao nhất tộc sinh ra Giao Ma Vương, lệnh Hắc Giao tộc quyền lên tiếng rất nặng, cho dù là bây giờ Giao Ma Vương đã bị vê giết thành cặn bã, Hắc Giao tộc vẫn y như là có thể có được cùng Ngọc Giao Long nhất tộc chống lại tư cách. Lần này nhằm vào Nam Hải Long tộc tính toán chính là Hắc Giao nhất tộc chủ đạo, Thanh Giao phụ trợ, thậm chí liền một ít thái cổ độc giao đều xuất hiện. Hắc Giao vương người chọn lựa thủ đoạn chính là trực đảo Hoàng Long, bắt giặc bắt vua. Rất nhiều giao tộc cường giả trực tiếp tại Nam Hải Thủy Tinh bên ngoài bố trí ra che hải điên đảo đại trận, lại trong bóng tối mai phục mấy chục vạn thủy binh, gần ngàn giao long tộc cường giả che hải điên đảo đại trận vây khốn, chính là Đại La Kim Tiên đều rất khó đào tẩu. Nam Hải Long cung bên trong tối cường giả chính là Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, nhiều nhất cũng chỉ có thái ất cảnh giới kim tiên, làm sao có thể đào tẩu? Ngao Khâm, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức đem tổ long tinh huyết giao ra, nếu không Nam Hải Long cung liền không có tồn tại tất yếu. Hắc Giao vương lạnh lẽo trong thanh âm xen lẫn xâm nhiên sát cơ. Bốn phía thủy tộc hiển nhiên cũng tại phối hợp lấy Hắc Giao vương, đồng thời cùng nhau hét lớn một tiếng, pháp lực điên cuồng bạo phát đi ra, đan vào một chỗ, lập tức che hải điên đảo đại trận bị triệt để khôi phục, đất rung núi chuyển, thủy tinh cung không ngừng lắc lư, không ít bạc nữ liền thân thân cũng không có thể đứng vững, trực tiếp hiển hóa ra nguyên hình. Che hải điên đảo đại trận, che hải chi có thể tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Từng đảo không ngừng xoay tròn vòng xoáy xuất hiện ở bên trong đại trận, khủng bố vòng xoáy chỗ sâu chính là biển sâu kỳ vật nhất nguyên trọng thủy, chỉ cần là bị quấy nhập trong nước xoáy liền sẽ bị nhất nguyên trọng thủy vỡ nát thân thể. Cứ như thế trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, bốn phía thủy tộc mới thu hồi pháp lực. Nam Hải Long cung cảnh hoang tàn khắp nơi, tường đổ, hiện tại các ngươi có thể nói ra lựa chọn của các ngươi. Hắc Giao vương cười lạnh nói. Nam Hải Long vương Ngao Khâm thờ ơ, đã cho mặt không muốn vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thấy thế Hắc Giao vương giận dữ gào thét, theo sau đặt chân che hải điên đảo đại trận bên trong, hơn 10 cái cường hãn thủ hạ theo sát phía sau. Hắc Giao vương thủ hạ không chỉ có riêng có Hắc Giao, còn có mấy đầu cường hãn thái cổ long kình. Thái cổ long kình ẩn chứa có long tộc huyết mạch, bản thân cũng nắm giữ vô song đại lực, chỉ gặp trong đó hai đầu thái cổ long kình dẫn đầu bước vào long cung phế tích, khủng bố hỗn nguyên trùy khoảng chừng vào mặt lớn nhỏ bị bọn hắn xách trong tay. Xuất hiện tại long cung bên trong nháy mắt, bọn hắn hai tay vũ động giống như đại phong xa, hết thảy va chạm sự vật đều bị nện vỡ nát. Thủ hộ long cung hai đầu hổ xa tướng quân lập tức giận dữ đề mâu liền gai, tại trước trận một trận hiếu sát, bọn hắn chém giết từng đôi. Hắc Giao vương cũng dẫn theo một đám cao thủ xuất hiện, hướng về long cung chỗ sâu giết tới. Việc đã đến nước này, bất kỳ cái gì lời nói đều đã uổng công. Nam Hải Long tộc bên trong Long Tử Long Tôn cùng nhau xuất hiện, cùng rất nhiều giao long chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó hòa giải. Lúc đầu giao long cùng long tộc đối chiến, lại bởi vì huyết mạch bị áp chế, từ đó ăn thiệt thòi. Nhưng là, bây giờ trong biển rộng, che hải điên đảo đại trận bao phủ, Giao Long tộc có thể mượn từng đạo khủng bố vòng xoáy lực lượng. Vậy mà khiến cái này giao tộc chiếm thượng phong, đại hải chỗ sâu sinh ra lần lượt va chạm, dẫn tới từng đạo chọc lãng bài không mà lên, vọt lên bầu trời, mặt biển bên trên, khắp nơi khủng bố vòng xoáy, giống như mở ra khoa thao thiết miệng. Nam hải bên trong phát sinh như thế đại chiến, tự nhiên kinh động không ít thế lực. Tứ Hải Long Vương vốn chính là có vinh cùng vinh, tự nhiên phấn đấu quên mình muốn cứu viện, lại là bị rất nhiều biển sâu đại yêu kiềm chế. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, tựa hồ đạt thành vụng trộm giao dịch, chỉ là vì kiềm chế lại long tộc thực lực, cũng không cùng long tộc sinh tử chém giết. Trên lý luận, Tứ Hải Long tộc thần phục với một đầu thiên đình, thiên cung lúc này không phải ngồi nhìn mặc kệ, kết quả thiên cung lại là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thờ ơ lạnh nhạt, cũng là không khỏi làm người ta kinh ngạc không thôi. Đại hải chỗ sâu, Hắc Giao Vương cùng Nam Hải Long Vương hai người đứng chung một chỗ. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, Hắc Giao Vương đã hiển hóa ra bản thể. Cái này là một đầu khủng bố ngũ trảo Hắc Giao, quanh thân du tẩu khủng bố Hắc Quang, cường hoành nhục thân hiển hóa, đem Nam Hải Long cung bên trong, đại lượng cung điện trực tiếp chống đỡ sập. Mỗi một cái trên móng vuốt đều thi triển ra khủng bố thần thông. Hết thảy thần thông đan vào một chỗ, thiên mãng đồ thần, lập tức, vô lượng thủy nguyên tố bắt đầu hội tụ, ngưng kết ra một đạo to như tinh đấu khủng bố cự mãng. Hướng về Nam Hải Long Vương rảo sát tới, Ngao Khâm thần sắc khẽ biến, lại là cũng không bối rối, miệng bên trong niệm niệm có ngữ. Vô lượng pháp lực hội tụ, ở trong hư không hội tụ, bỗng nhiên, một điểm huyền diệu kim quang chợt hiện, trong biển rộng loáng thoáng xuất hiện một đạo huyền diệu môn hộ. Cái này là một đạo cao mấy trượng thanh đồng môn hộ. Vô số thần thánh thiên địa thần văn, du tẩu tại thanh đồng môn hộ phía trên, kia rõ ràng chỉ là từng cái thần văn. Lại là đột nhiên huyễn hóa thành từng đầu khủng bố thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, vạn long gào thét, thiên địa trầm luân, đáng sợ kim quang từ trong cánh cửa phun ra tới, giống như một đầu kim sắc con đường kia ngay tại giáng lâm thiên mãng, tựa hồ cảm giác được một loại đến từ linh hồn uy áp, toàn thân không ngừng run rẩy. Thái cổ long văn, cái này là long môn hư ảnh, long tộc, chí bảo long môn, vạn vật hóa long, đây chính là long tộc tối cường thần thông. Long môn phía trên khắc họa vô số thần văn, chính là vạn vật hóa long bí thuật. Tin đồn, lúc trước đã gần như hỗn nguyên thương long cùng tổ long. Vì lệnh long tộc thành vì tam tộc đứng đầu, hao phí vạn năm thời gian ngưng tụ mà thành. Cái này là một kiện hậu thiên chí bảo, lại là so với cực phẩm tiên thiên linh bảo đều không thua bao nhiêu. Đặc biệt là đối với những cái kia nắm giữ long tộc huyết mạch thủy tộc đến nói. Quả thực chính là nghịch thiên tin mừng, có thể thuần hóa long tộc huyết mạch, trực tiếp hóa long. Trong lúc nhất thời, hết thảy giao long tộc luyện khí sĩ, liền liền thái cổ long kinh đều đã sao động không thôi. Tổ long tinh huyết ta muốn, long môn chúng ta càng muốn. Hắc Giao Vương trong đôi mắt chỉ còn lại tham lam quang mang, hắn hướng phía tả hữu đột nhiên mở miệng nói ra, thi triển ra toàn bộ thực lực, cho ta đem Nam Hải Long cung triệt để chôn vùi. Vì các ngươi có thể thuế biến huyết mạch, cũng muốn đem bú sữa thoải mái toàn bộ thi triển đi ra. Vừa dứt lời, che hải điên đảo đại trận bên trong hết thảy thủy tộc cùng nhau phát lực, kể từ đó, liền xem như Ngao Khâm cưỡi lấy long môn, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ rất nhiều long cung thủy tộc. Đúng lúc này, trong biển rộng đột nhiên sinh ra vô lượng kim quang, liền xem như hải dương chỗ sâu đều chiếu sáng sủa. Một vệt kim quang ôm lấy chuỗi ngọc hoa cái, đột nhiên hàng lâm xuống, lập tức, làn gió thơm tập tập, hào quang đại phóng, nương theo lấy tiên âm Phật sướng, giống như mộ trống chuông sớm. Kim quang dừng ở cách đó không xa, hiển hóa ra thân hình tới, chỉ gặp, cái này là hai cái vải bố giáp áo thân ảnh, bộc lộ lấy hai tay cùng bắp chân. Trong đó một cái vóc người cao gầy nam tử hai mắt hãm sâu. Hai đầu lông mày rậm mạch như đao, giống như trừng mắt kim cương, giống như dưới chân hắn đứng hắc long, tản mát ra nồng đậm sát khí. Tường hòa Phật quang cùng hung thần khí tức xen lẫn, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Một cái khác thì là hơi mập mạp, trên trán từ đầu đến cuối mang theo một điểm nụ cười nhàn nhạt. Cưỡi một đầu hung thần mãnh hổ, dưới chân bọn hắn một tòa tường vân kết thành kim liên, càng làm nổi bật lên người tới bất phàm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.